Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 225, Cuồng Lãng. 3. Kim Yang Min một câu không rõ ràng, nhượng Lâm Tàng Phong bắt đầu lo lắng, hắn khe khẽ thở dài, chợt đứng lên, mang theo áy náy nhìn một chút ánh mắt nhìn về phía hắn hai người. Hắn phân biệt mở miệng. Kim tổng biên tập, Tê Yeon nói, ngài để cho ta cùng nàng đồng thời thấy ngài, chắc hẳn nhất định là có chuyện, nhưng, ta cũng chỉ có thể trước xin lỗi không tiếp được thoáng cái. Ta muốn đi tìm Su Dung, cùng nàng nói chuyện, các loại, chờ, nói xong, ta lại đến tìm tổng biên tập, có chuyện gì liền khi đó nói, được không? Nhìn lấy Tê Yeon thần sắc lại có chút lơ đãng ba động. Kim Yang Min ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài, mặt ngoài lại bình thản gật đầu. Được, Tàng Phong ngươi đi đi, ta và ngươi cần sự tình. Không vội, được, cảm ơn tổng biên tập. Nói lời cảm tạ xong, Lâm Tàng Phong nhìn về phía Tê Yeon, trong thần sắc do dự cùng thật có lỗi càng nặng. Nhưng hắn vẫn là kiên định mở miệng. Tê Yeon, ta muốn đi tìm thoáng cái Su Dung. Cái nhà đầu kia là cái rất dễ dàng vờ ngớ ngẩn tính cách. Ta không thể trơ mắt nhìn lấy nàng hướng đi ngõ cụt. Cho nên Tê Yeon, ta không có quan hệ Tàng Phong. Ta hiểu ngươi, đi đi. Nhìn lấy Lâm Tàng Phong dáng vẻ đắn đo, Tê Yeon tuy nhiên tâm lý hoàn toàn chính xác không thư dùng, nhưng cũng lý giải lấy gật gật đầu. Vậy ta liền đi trước. Lâm Tàng Phong nhẹ nhàng xả giận, hướng Kim Yang Min gật gật đầu, sau đó lại nhìn một chút Tê Yeon sau, liền rốt cục không do dự nữa đi ra ngoài, mà theo cửa bị nhốt, Kim Yang Min văn phòng lập tức có chút trầm mặc. Hồi lâu sau, Kim Yang Min có chút không lời mở miệng. Nói như thế nào đây? Nếu như không yên lòng, ngươi cũng đi đi, lưu tại nơi này ta nhìn ngươi cũng quá khó chịu, dù sao ta không có gì cố ý dặn dò, nhiều nhất là để cho ngươi biết, chuẩn bị cẩn thận 3 ngày sau Music Award, sau đó ngươi cùng Nam Hải lời đồn cũng sẽ lập tức liền bị thủ tiêu. Cứ như vậy, Tê Yeon nhếch lên khóe miệng, suy nghĩ lắc đầu, nhưng lại rốt cục vẫn là trực diện nội tâm. Thế là nàng đứng lên, hướng Kim Yang Min áy náy hành lễ. Ta ghi nhớ. Cái kia tổng biên tập Nim, ta đi trước, đi đi đi đi. Kim Yang Min bất đắc dĩ cười khoát tay. Thế là Tê Yeon cũng kéo ra văn phòng đại môn đi ra ngoài. Nhìn lấy lần nữa an tĩnh lại văn phòng, Kim Yang Min bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhìn lấy rơi ngoài cửa sổ thế giới. Xem rất lâu, thật lâu sau, hắn mới tự nói một câu, tuổi trẻ thật tốt a. Sau khi ra ngoài, Tê Yeon liền rối rắm, bởi vì nàng đích xác muốn đi tìm Lâm Tàng Phong, có thể lại có chút do dự ở giữa nàng lại nghĩ tới tổng biên tập dặn dò ngày mai giải thưởng lớn. Bởi vì nàng cũng xác thực cũng nên đi tìm đồng đội bắt đầu huấn luyện một chút. Dạng này có chút xoắn suýt lựa chọn bên trong, nàng rốt cục quyết định, vẫn là đi trước huấn luyện đi. Mặc kệ giờ phút này tâm lý có bao nhiêu khó tả mà bất an ba động, nàng cũng sẽ không cho hắn nhiều thêm phiền, liền để hắn giúp đỡ Crystal trước vượt qua nan quan đi. Nghĩ như vậy xong, nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, bắt đầu hướng phòng huấn luyện đi, nhưng chỉ đi vài bước, nàng liền gặp được Sunny. Lúc này Sunny một mặt vui vẻ cùng ngạc nhiên bộ dáng. Thật trở về à? Nghe người khác nói ngươi cùng Lâm Tàng Phong trở về, ta còn có một chút không tin đây. Nói xong, nhìn một chút Tê Yeon bên cạnh, lại cho đùa mở miệng. Đối với cùng ngươi đồng thời trở về Lâm Tàng Phong đây, thế nào không thấy hắn? Đi chỗ nào? Sẽ không muốn đi tìm những nữ nhân khác đi. Tê Yeon hơi cười khổ một tiếng, nhẹ giọng mở miệng. Không có, chỉ là Su Dung xảy ra chuyện. Ngươi phải biết đi. Bên trong, ta biết, Thế nhưng là cái này cùng Lâm Tàng Phong có cái gì? À, chẳng lẽ hắn đi tìm nàng? Sunny giật mình mở miệng. Là, hắn đi tìm Su Dung. Hắn nói hắn muốn giúp hắn. Ta đáp ứng. Taeyeon tiếp tục lái miệng. Trong ngôn ngữ lại một chút thở dài cùng muốn nói lại thôi. Sunny im lặng chừng nàng thoáng cái. Sau đó thì sao? Rất không thư dùng đúng không? Đã không thư dùng làm gì trang rộng lượng đây? Taeyeon nhếch lên khóe miệng. Đích thật là không thư dùng. Tất lại bạn trai của mình đi giúp một cái không chút thua kém tại mình nữ hài. Là cá nhân đều sẽ có chút tương tự tâm tính. Nhưng ta cũng không có trang rộng lượng. Bởi vì ta cảm thấy chuyện này Tàng Phong đi giúp nàng lại là không gì đáng trách. Dù sao tại gặp được ta trước đó là Su Dung đang chiếu cố hắn. Đây là ta thiếu hụt. Lúc đầu đến ta còn, nhưng ta lại không biết làm như thế nào còn. Nghĩ tới nghĩ lui, ta cũng chỉ có thể tại Tàng Phong giúp hắn chuyện này trên lập trường bảo trì thái độ ủng hộ. Sunny bĩu môi, cẩn thận ủng hộ, lại đem bạn trai cho đưa ra ngoài. Vậy là tốt rồi cười. À, Taeyeon chừng Sunny một chút, cần phải độc như vậy lưỡi. Tàng Phong nếu là như thế hoa tâm người, ta cũng sẽ không cùng với hắn một chỗ được không? Sunny vẫn như cũ có chút khinh thường. Có thể ngươi phải biết, nam nhân đều thích tuổi trẻ. Ngươi cùng ta đều nhanh 30 nha tương đương. Taeyeon nhăn mũi thở. 30 lại như thế nào? Ta vẫn như cũ là đồng nhan. Là Tàng Phong thích nhất đồng nhan. Ồ tương đương. Sunny run người lên nổi da gà. Ghét bỏ nhìn về phía Taeyeon. Ngươi nói lời này buồn nôn không buồn nôn à? Hơn nữa ngươi nói như vậy thật để cho ta cảm giác Lâm Tàng Phong là cái đồ biến thái ai? Taeyeon cắn răng đẩy Sunny một cái. Mò à, Tàng Phong mới không phải biến thái đây. Vậy đã nói rõ ngươi là... Sunny trực tiếp mở miệng giễu cợt. Càng là nói ra nàng đã từng một cái ngoại hiệu. Đúng không? Biến thái nghiên. À, Taeyeon quính lên vội vàng lôi kéo thoáng cái Sunny. Đừng nói ra à, cái kia lúc trước. Ta hiện tại cái kia có đối với ngươi nhóm động thủ động cước à? Nhượng Tàng Phong biết, lại nên giễu cợt ta. Cha cha, lại là Tàng Phong. Sunny bật cười nhìn lấy Taeyeon. Đã từng không có cùng một chỗ. 10 câu trong lời nói 8 câu không cách Lâm Tàng Phong. Bây giờ đang cùng một chỗ. Càng khoa trương, 10 câu trong lời nói. 10 câu nửa đều là nói Lâm Tàng Phong. Ta liền rất tốt kỳ. Một người bạn trai ảnh hưởng có lớn như vậy sao? Ta đi tìm a, vô luận là cùng một chỗ, vẫn là ái muội, ta đều không có ngươi dạng này a. Taeyeon mỉm cười nhìn lấy Sunny. Đối với một nữ nhân mà nói, tịch mịch tìm người làm bạn đối tượng cùng chân chính thích đối tượng là hai việc khác nhau. Chờ ngươi tìm tới chân ái, ngươi tuyệt đối so với ta còn khoa trương. Ngươi tin hay không? Sunny từ chối cho ý kiến, lại rốt cục giật ra cái đề tài này, trở lại mục đích chủ yếu lên. Được, không nói cái này, chờ sau đó tranh thủ thời gian cùng ta đi phòng huấn luyện. Nếu không phải ta nửa đường đi ra biết ngươi trở về tới tìm ngươi. Muốn chờ ngươi cái này có nam nhân quên tỉ muội vô tình vô nghĩa nữ nhân tới tìm ta nhóm không biết. Muốn lúc nào? Dùng lấy thêm nhiều như vậy tiền tố sao? Taeyeon bất lực phàn nàn một tiếng. Lại nói, ta vốn là nghĩ đến hiện tại đi tìm ngươi nhóm đây được không? Chỉ là ta có chút rơi xuống tiến độ. Liền cả ngày hôm nay ta có thể bù lại sao? Sunny không thèm để ý khoát tay. Nhưng trong ngôn ngữ lại có chút không quá chú ý bất đắc dĩ. Đều là ta nhóm trước kia thuần thục nhất ca. Lúc đầu đều không cần luyện, thế nhưng là, Jessica đi, có chút chỗ đứng cùng ca từ phân phối thì phải có thay đổi. Đây mới là huấn luyện nguyên nhân duy nhất. Taeyeon trì trệ, lập tức an tĩnh chút gật đầu, tốt a, ta biết, đi thôi, tiếng trả lời bên trong.